Chương 968, toàn diện áp chế, hạ. Ngược gió phản kích, ở hồ rủ kỳ mị sủ ký nhắm ngay ủ trí hạ nguyệt phóng ra ảo thuật cái kia phút chốc, lại bắt đầu khả năng, thân là hồ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả hồ rủ kỳ mị sủ ký, căn bản không có cùng ủ trí hạ nguyệt giao thủ qua kinh nghiệm. Ảm, 2899, Ảm, 383076, Ảm, 235067, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 114, Ảm, 101, Ảm, 109, Ảm, 101, Ảm, 110, Ảm, 120, Ảm, 115, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Cho nên, sở hữu cường hãn ảo thuật tạo nghệ hổ dù kỳ mị sủ kỳ cho rằng, bằng vào cùng với chính mình ảo thuật có thể áp chế hoàn toàn ở ủ trí hạ nguyệt ảo thuật. Chỉ bất quá, một mặt sở hữu nhận giới mạnh nhất tinh thần năng lượng, một mặt lại nắm giữ ủ trí hạ nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Uchiha Nguyệt ở ảo thuật phương đi hệ nờ làm sao có thể bị hổ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả toàn diện ngăn chặn. Thật giống như Uchiha Nguyệt phía trước giao thủ hổ rủ kỳ Guts, không đồng dạng là ở Uchiha Nguyệt trong tay bị thua thiệt sao tình huống thật là, coi như hổ rủ kỳ Guts không có dựa theo làng xương mù kế hoạch, trở thành mê hoặc đi đối phó Uchiha Nguyệt, cũng có thể chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Bởi vì, có rất mạnh tinh thần năng lượng, còn nắm giữ mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ trí hạ nguyệt, chính là toàn diện khắc chế ảo thuật loại hình nì dạ. Tiểu thuyết kế tiếp bất luận tên kia nì dạ là chuẩn ảnh cấp cường giả cũng tốt, hay hoặc giả là chân chính ảnh cấp cường giả cũng tốt, chỉ cần là ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt sử dụng ảo thuật, cái kia ủ trí hạ nguyệt đều có thể từ đó tìm được kẽ hở, phản công địch nhân trước mặt. Giờ này khắc này, ủ trí hạ nguyệt chính là ở hồ dù kỳ mị sủ kỳ phóng ra ảo thuật thời điểm. Sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, cộng thêm tự thân tinh thần năng lượng bạo phát triển khai phản kích. Trong nháy mắt, sử dụng tinh thần năng lượng phá giải ra hổ rủ kỳ mị sủ kỳ ảo thuật, Uchiha Nguyệt lại dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, trực tiếp đem hổ rủ kỳ mị sủ kỳ ảo thuật bắn ngược đến rồi hổ rủ kỳ mị sủ kỳ trên người, thậm chí ngay cả Mina rủ kỳ băng, cả gù giả một đao. Còn có ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đều ở đây ủ trí hạ nguyệt ảo thuật cảm thán dưới, chúng hồ dù kỳ mị sủ kỳ ảo thuật. Hồ dù kỳ mị sủ kỳ ảo thuật mạnh như thế nào, từ cả gũ ra một đao, mị nạ rủ kỳ băng, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì biểu hiện là có thể đã nhìn ra. Giả như không phải ủ trí hạ nguyệt có thể hết mị khắc chế ảo thuật hình lý ra, vậy hắn thật có khả năng ở hồ dù kỳ mị sủ kỳ ảo thuật hạ chịu thiệt. Chỉ tiếc. Cái này trên thế giới không có giả như, hay hoặc giả là nếu như, cho nên khi Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật bắn ngược hồ rủ kỳ mị sủ kỳ ảo thuật đến cả gù giả một đao, mị nạ rủ kỳ băng, còn có ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trên người về sau, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là trong khoảng thời gian ngắn hạn chế trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả lực lượng, có một cái đầy đủ cơ hội phản kích. Thế nhưng, một cái nho nhỏ ảo thuật, không cách nào trở ngại Uchiha Nguyệt trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả thời gian quá lâu. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt bắn ngược hổ rủ kỳ mị sủ kỳ ảo thuật, thừa dịp cả gù ra một đao, mị nạ rủ kỳ băng, ạ cả sủ nạ no xả sổ di bọn người không có tiến công thời gian của mình, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng kinh khủng khống chế ngũ cảm năng lực. Ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên cướp đoạt rất trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả ngũ cảm. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả ngũ cảm bị tước đoạt về sau, Uchiha Nguyệt phản công mới thật sự là bắt đầu rồi. Chỉ bất quá, ở phản công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt người thứ nhất phải giải quyết người, vẫn không phải để hắn nhức đầu nhất cả gù giả một đao. Uchiha Nguyệt người thứ nhất phải giải quyết người, cư nhiên ở trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả bên trong yếu nhất ạ cả su nạ no xạ sổ gì không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt ý tưởng vô cùng đơn giản. Chính là muốn mau sớm giải quyết hết trước mặt ảnh cấp cường giả nhóm, thành công tìm được một cái đột phá khẩu. Mà hơi hạn chế lại cả gũ giả một đao lực lượng, kém xa trực tiếp giải quyết hết một gã ảnh cấp cường giả tới đơn giản. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật, còn có cụ dạ mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, chế trụ trước mặt bốn gã ảnh cấp cường giả về sau, Uchiha Nguyệt Đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước liền tới đến rồi ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trước mặt. Ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, giơ tay lên chính là Lạc Nguyệt Lưu đao thuật Lạc Nguyệt Lưu. Sát na phương hoa ông đống nhiên, Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chính giữa câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn. Mà thời gian, đã ở Uchiha Nguyệt phóng ra mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực thời khắc, đình chỉ ở nơi đó. Rốt cuộc có nguyên vẹn thời gian, Uchiha Nguyệt một mặt sử dụng từ đồng thiên lý ạ cả su nạ no xạ sổ gì tình huống, một mặt phát hiện trước mặt ạ cả su nạ no xạ sổ gì cư nhiên thật là khôi lỗi thân thể. Căn cứ Uchiha Nguyệt suy đoán, ạ cả su nạ no xạ sổ gì là thật có thể đem chính mình thân thể, cải tạo thành nhân hình khôi lỗi dáng dấp. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt một đao bổ ra ạ cả su nạ no xạ sổ gì khôi lỗi thân thể, liền chuẩn bị muốn thu cắt mất ạ cả su nạ no xạ sổ gì tính mệnh lúc ai nghĩ đến, cùng Uchiha Nguyệt giao thủ nhiều lần ạ cả su nạ no xạ sổ gì. Cũng là có thuộc về mình lá bài tẩy ẩm ẩm cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt bổ ra ạ cả sù nạ no xạ sổ gì khôi lỗi thân thể trong sát na, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì trong thân thể lại nhớ lại một cái ạ cả sù nạ no xạ sổ gì tới phải biết, phía trước Uchiha Nguyệt nhưng là sử dụng từ đồng thiên lý quá ạ cả sù nạ no xạ sổ gì thân thể, hoàn toàn không có phát hiện trong thân thể của hắn cất giấu vật gì vậy a hơn nữa, cũng là đang sử dụng từ đồng thiên lý thời điểm. Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc gạ cả su nạ no xạ sổ gì là cải biến thân thể mình hình thái, biến thành nhân hình khôi lỗi răng rớp. Ai nghĩ đến, nhân hình khôi lỗi ạ cả su nạ no xạ sổ gì hủy diệt rồi, lại là một cái sở hữu huyết nhục chi khu ạ cả su nạ no xạ sổ gì, nhảy đến Uchiha Nguyệt trước mặt đâu Uchiha Nguyệt, kinh ngạc sao chợt. Ở Uchiha Nguyệt hơi kinh ngạc gạ cả su nạ no xạ sổ gì vì sao có thể mê hoặc chính mình từ đồng cảm giác. Người hầu hình khôi lỗi tới mê hoặc chính mình phán đoán thời điểm, ạ cả sù nạ no xạ sổ gì thanh âm liền chậm rãi chuyển vào Uchiha Nguyệt trong thai, nói ra, kinh ngạc là được rồi, Uchiha Nguyệt. Kỳ thực có thời điểm ngươi có một rất lớn khuyết điểm, đó chính là quá tin tưởng chính mình cảm giác. Ngươi nên không nghĩ tới, ta cư nhiên có che đậy ngươi cảm giác phương pháp chứ không sai, mới vừa ngươi bổ ra cái kia khôi lỗi, chính là ta ở bên trong khống chế khôi lỗi. Tuy là dáng dấp cùng ta là giống nhau như lúc, nhưng chỉ là một cái thế thân mà thôi. Hiện tại, cùng ngươi giao thủ ta, mới thật sự là ta ngươi nghĩ rằng ta đem mình cải tạo thành nhân hình khôi lỗi, ngươi cho rằng đó là của ta trung cực nghệ thuật, kỳ thực căn bản là không phải ta hiện tại một lần nữa thu được cánh tay, một lần nữa thu được lực lượng, dùng huyết nhục chi khu đồng dạng có thể đối phó ngươi ủ chỉ hạ nguyện, phía dưới để ngươi nhìn ta một chút hoàn mỹ nhất một cái khôi lỗi đi đệ tam ca dẹp. Cho ta hiện đúng ạ cả su nạ no xạ sổ gì vừa dứt lời, ngay sau đó trong tay hắn. Khôi lỗi liền biến hóa dáng dấp, biến thành đệ tam cả dẹt vậy để cho Uchiha Nguyệt rất tinh tường dáng dấp. Sau đó, làm ạ cả su nạ no xạ sổ gì sử dụng khôi lỗi, từ người của chính mình hình khôi lỗi chuyển biến thành đệ tam cả dẹt khôi lỗi về sau, Uchiha Nguyệt muốn gặp phải áp lực càng lớn hơn. Bởi vì ngay cả Uchiha Nguyệt cảm giác thực lực yếu nhất ạ cả su nạ no xạ sổ gì, lúc này ở nắm giữ đệ tam cả dẹt khôi lỗi tình huống bên dưới, cũng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được khó giải quyết. Huống chi, Uchiha Nguyệt chu vi còn có 3 gã chân chính ảnh cấp cường giả tồn tại, có thể áp chế hoàn toàn Uchiha Nguyệt lực lượng đâu cho nên, làm Uchiha Nguyệt cùng trước mặt 4 gã ảnh cấp cường giả giao thủ đến cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt sẽ thấy không có tí ưu thế nào có thể nói, thậm chí ngay cả lật bản cơ hội cũng không có. Nghịch thế, không cách nào cải biến. Uchiha Nguyệt ở 4 gã ảnh cấp cường giả trước mặt, lại một lần nữa bị toàn diện áp chế đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.